1816, đen đủi. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ lôi kéo Chư Bát lão tổ nói, tiểu hoa nhi này mấy trăm năm trước bị một con nhện tinh khi dễ, bây giờ đang muốn đi báo thù cho hắn, lão tổ ta tự tin thân phận, động thủ khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ, hai người các ngươi tiểu tử thối cũng là mới vừa hảo. Lão tổ, không biết là cái gì yêu tinh làm sao có thể làm phiền lão tổ ra tay, chuyện này huynh đệ chúng ta bọc Chư Bát lão tổ vô bộ ngực, quay về thánh anh nói. Cùng đi theo là được rồi. Chư Bát lão tổ cùng Vương Đạo Linh theo Ngọc Thạch lão tổ một đường tiến lên, theo con đường thông thiên, đi tới năm đó Hỏa Diệm Sơn nơi ở, cái kia thánh anh nói, chính là cái kia Đông Phương 4.600 dặm nơi, có một con nhìn mao con nhện tinh, trong ngày bắt nạt mẫu thân ta, đem mẫu thân ta bản nguyên đả thương, suýt chút nữa hỏng rồi tính mạng, năm đó ta nguyên bản dự định vì là mẫu thân ta báo thù, thế nhưng con nhện này tinh quá giàu hoạt, người ta nhỏ yếu, nhưng là không có khí lực lớn như. Vậy mở núi phá đá, con nhện tinh kia không dám cùng ta chính diện đối lập, chỉ có thể tha cho hắn còn sống. Chư Bát lao tổ nghe vậy nở nụ cười, vỗ thánh anh bả vai nói, tiểu lao ra yên tâm, la ho chư ta tất nhiên sẽ vì ngươi bắt con nhện này tinh, xem như là thay ngươi chút cơn giận. Vừa nói, quay về Vương Đạo Linh nói, đi thôi, có Ngọc Thạch đại lao ra lực trận, hai người chúng ta hạ sẽ đi gặp cái kia yêu tinh. Chư Bát lao tổ giơ lên trong tay đinh ba, rơi vào trên ngọn núi lớn, một ba tử xuống. Chỉ nghe đất rung núi chuyển, chu vi 10 triệu dặm lay động, có Ngọc Thạch lao tổ ở một bên chăm nom, Chư Bát lao tổ cũng không sợ đã xảy ra chuyện gì bưng, ngược lại là lo sự tình huyên náo không lớn. Người phương nào dám can đảm ở bản tọa địa bàn làm càn. Trong hư không một người hán tử chậm bước ra ngoài, âm thanh chấn động núi rừng. Phóng tầm mắt nhìn, chung quanh đây trong vòng trăm dặm, đều là rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, vô số thật to nho nhỏ con nhện ở trên mặt nghỉ ngơi, hiển nhiên nơi này là con nhện nhất tộc lãnh địa. Nhìn Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh hai người quanh thân khí thế êm dịu, chuẩn vô thượng khí thế hơi rung động, người cường giả kia nói, không biết hai vị đạo hưu tự nơi nào đến vì sao mạo phạm bản tọa động phủ. Nguyên lai nơi này là con nện ổ, lão kia con nện, ngươi phạm tội, bây giờ huynh đệ chúng ta phụng tiểu lao ra chi mệnh, đến đây bắt ngươi, ngươi nếu là bó tay chịu trói, này khắp núi to nho vô số con cháu có thể bảo hiểm toàn bộ, nếu là dám găng chống đối. Huynh đệ chúng ta một cây đuốc đốt người này vô số con cháu. Chư Bát lao tổ vớt tròn vo đầu nói. Nghe cái kia Chư Bát lao tổ lời, con nhện tinh kia nói, khẩu khí thật là lớn, cũng dám nói đốt ta cái này động phủ. Chít chít chi. Bốn phương tám hướng vô số quái dị tiếng cười truyền đến, chỉ thấy cái kia vô số con nhện trong nháy mắt đầu biến thành mặt người, trong mắt tràn đầy trào phúng. Lao tổ, này đầu lợn béo là lại đây khôi hài sao? Cười chết ta rồi, này con lợn béo đáng chết, khẩu khí thật là lớn. Chúng ta đúng là mấy ngày chưa từng ăn được ăn chán chê, này con lợn béo đáng chết đến đúng là tới thật đúng lúc. Này lợn béo thịt trên người đúng là nhắn nhủi, cái kia cóc tinh cũng có thể ăn một bữa. Phóng tầm mắt nhìn, che ngập bầu trời đều là thật to nho nhỏ con nện, có to bằng gian phòng, có chỉ có to bằng ngón cái, từng cái vô cùng dữ tợn, qua lại dã thú đều bị con nện này săn giết không còn một ngống, liền liền trên bầu trời loài chim, cũng đừng hòng bay qua này một mảnh khu vực. Nếu là tìm cớ, cái kia lão tử cũng không khách khí với các ngươi. Con nhện tinh há miệng một cái, trong nháy mắt một đạo tơ nhện bay ra, hướng về Chư Bát lão tổ cùng Vương Đạo Linh quấn quanh mà tới. Cái kia Chư Bát lão tổ nở nụ cười, duỗi ra cái cào kẹp lấy tơ nhện, Vương Đạo Linh lưới đầu trong dây lát bắn ra, hướng về con nhện tinh kia bắn tới. Bá. Con nhện tinh hiện ra pháp tướng, biến thành một con màu vàng cao 10 trượng, vô cùng to lớn con nhện. Con nhện tinh kia ta mở cái móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt hướng về Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh đâm đi qua. Chư Bát lao tổ hừ lạnh một tiếng, kim thân vận chuyển, biến thành một con lợn rừng. Này lợn rừng cùng tầm thường lợn rừng bất đồng, quanh thân bộ lông chính là màu đen, tựa hồ mỗi một cọng lông đều là một cái lô xoáy đen, cuộn cuộn không ngừng cắn nuốt trong thiên địa nguyên khí. Nói đến cũng kỳ quái, con nhện tinh kia một cái chân rơi vào Chư Bát lao tổ trên người phía sau, tất cả sức mạnh đều bị Chư Bát lao tổ lông trên người phát tan mất, cắn nuốt mất. Lúc này Chư Bát lao tổ mặt lộ vẻ hung quang, hung tợn hướng về con nhện tinh kia tắt tới. Đại ca, ngươi trước đối phó con nhện này tinh, ta đi đem cái kia đầy khắp núi đồi con nhện cho giết. Vương Đạo Linh há to miệng một cái, chỗ đi qua lưỡi đầu phun ra nuốt vào bắn ra, phương viên chăm dặm hết thể con nhện trong nháy mắt bị một luồng kỳ quái sức mạnh cuốn lên, rơi vào Vương Đạo Linh đầu lưỡi, sau đó bị Vương Đạo Linh nuốt vào trong bụng. Vô liêm sỉ, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Vương Đạo Linh đối với chính mình to nho cả nhà trên dưới chém tận giết tuyệt, con nhện tinh nhất thời điên rồi, ta mở cái chân điên cuồng hướng về Chư Bát lao tổ đâm đi qua, đồng thời con nhện tinh kia trong mỉ hệ nở dê phun ra một tấm óng ánh rực lưới, Chư Bát lao tổ không kịp đề phòng, bị cái kia ti vong dính lấy, dính vào một bên. Này hai cái ngu xuẩn xa xa Ngọc Thạch lão tổ nhìn song phương chiến đấu, nhất thời cau mày, một bàn tay duỗi ra, bàn tay này che kín bầu trời, con nhện tinh căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị Ngọc Thạch lão tổ đem kim thân đập đánh, sau đó một trưởng nắm lấy, đi tới Thánh Anh trước người, đây cũng là con nhện kia, chúng ta làm sao bảo chế hắn. Vù, con nhện tinh hóa thành lưu quang xuyên thủng hư không, chỉ là Ngọc Thạch lão tổ là tu vi bực nào, nếu là đổi một cái vô thượng cường giả, hay là chấn áp không được con nhện này tinh. Nhưng Ngọc Thạch lao tổ cũng không sai. Cái kia Thánh Anh nói, không bằng đem lưu cho ta xem cửa làm sao. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy gãi đầu một cái, ta tuy rằng có thể chấn áp kẻ này không giả, nhưng không cách nào khống chế hắn, chuyện này vẫn cần đi tìm phụ thân người hỗ trợ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ cũng không để ý Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh, trong nháy mắt phóng lên trời, không thấy tung tích. Chính là chỗ này, trước cũng cảm giác được nơi này có mạnh mẽ gợn sóng xa xa vài đạo tiên thiên bất diệt chân thân lưu chuyển. Ở trong hư không hiển lộ tung tích. Nơi này có hai vị chuẩn vô thượng tu sĩ, một người tu sĩ đều. Các ngươi là cái kia chủng tộc hổ tộc cường giả nói. Sáu vị chuẩn vô thượng cường giả Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh âm thầm liễu lơi, trong lòng mắng cái kia Ngọc Thạch lao tổ vô căn cứ, tự chạy, nhưng là đem mọi người cho vư tờ ở chỗ này. Đối mặt với sáu vị vô thượng cường giả, hơn nữa còn là ở mãng hoang địa bàn, không có Ngọc Thạch lao tổ ở một bên chỗ dựa, Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh khí thế rõ ràng không bằng trước. Còn không đợi Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh mở miệng, chỉ nghe cái kia hổ tộc tu sĩ nói, bây giờ chủng tộc đại chiến bạo phát, chúng ta làm nỗ lực vì là chủng tộc làm công hiến, ngươi bộ dáng này không thể được, như vậy đi, ngươi hãy cùng ở lao tổ bên cạnh ta, chúng ta đi tới chiến trường, chuẩn bị cùng nhân tộc quyết một trận tử chiến. Sau khi nói xong, căn bản cũng không cho Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh cãi lại, một bên bốn vị vô thượng cường giả tiến tới, đem hai người đỡ lấy, hướng về chiến trường đi. Đại ca, ta phát hiện mỗi lần đi cùng với ngươi, ta sẽ không có được lợi thời điểm, ngày ngày tờ ơn nở là theo chân ngươi xui xẻo rồi. Vương Đạo Linh vẻ mặt đưa đám, chạy một vòng, lại loanh quanh trở về chủng tộc chiến trường, chẳng lẽ còn có so với cái này càng bấy cha sự tình sao? Đều là cái kia lão bất tử vô căn cứ, đem hai người chúng ta cho ném tại đây bên trong, không phải vậy chúng ta đã sớm bình an trở về Đại Phong Châu. Chư Bát lao tổ cắn răng nghiến lợi nói, ta từ khi biết lao già này phía sau, sẽ không dễ chịu quá. Sau đó nhất định cách lao giả chết tiệt kia xa một chút, tiết kiệm trong ngày xui xẻo Chư Bát lao tổ hùng hùng hổ hổ, chủng tộc đại chiến A, đó là bao nhiêu nhân quả nghiệp lực, đơn giản là muốn người mạng nhỏ. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ mang theo Thánh Anh quay lại Đại Phong Châu, lại nghe Thánh Anh nói, ngươi chỉ là bắt được này xanh hùng mô mô, hắn con nuôi xanh gấu làm sao không có bắt được. Cái kia xanh gấu ở nơi nào Ngọc Thạch lao tổ nói. Thánh Anh nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, quên đi, quên đi. Bắt được này xanh hùng mỗ mỗ là tốt lắm rồi, cái kia hùng tinh cũng bất quá là một nhân vở ơ tờ nhỏ, tha một mạng cũng không sao. Hồng quân, này xanh hùng mỗ mỗ lao tổ ta đã nắm về, còn nói xử trí như thế nào, ngươi cầm một chương trình đi. Ngọc Thạch lao tổ xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, trong tay xiết màu vàng kia con nhện tinh. Nhìn con nhện tinh, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một đóa màu đen liên hoa bay ra, không nói lời gì trực tiếp rơi vào rồi chi con nhện bất diệt linh quang bên trong. Hoặc là dung hợp, hoặc là đạo hóa. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Có lựa chọn sao? Nhìn cái kia Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ, con nhện tinh quả quyết lựa chọn dung hợp hoa sen đen, không dám nhiều lời. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.